Phần 12. Phật bảo Thiện Đức, con ông trưởng giả. Ông đi đến chỗ ông Duy Ma Cật để thăm bệnh. Ông Thiện Đức bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Con nhớ thuở xưa, con tự ở trong nhà ba con mà lập hồi đại thí cúng dường tất cả vị sa môn, bà la môn và những người ngoại đạo bần cùng, hạ tiện, cô độc, người ăn xin đầy đủ 7 ngày. Khi ấy ông Duy Ma Cật đến trong nhà bảo con rằng: Này con ông trưởng giả, phàm làm đại thí hội thì không phải là việc như ông đã làm. Phải làm cái hội pháp thí, đâu có dùng hội tài thí làm gì. Con mới nói: Này cư sĩ, thế nào là hội pháp thí? Ông mới đáp: Hội pháp thí là không trước không sau, đồng thời cúng dường tất cả chúng sanh, ấy gọi là hội pháp thí. Con hỏi rằng: Làm thế nào? Ông ấy bảo: Do Bồ Tát mà khởi tâm từ, do cứu chúng sanh mà khởi tâm đại bi, do gìn giữ chánh pháp mà khởi tâm hỷ, do nhiếp trí tuệ mà hành tâm xả. Như vậy, 4 tâm từ bi hỷ xả, sở dĩ có tâm từ là nơi tâm Bồ Đề mà khởi lòng từ, sở dĩ có tâm bi vì cứu chúng sanh mà khởi tâm bi, sở dĩ có tâm hỷ vì gìn giữ chánh pháp nên có tâm hỷ, sở dĩ có tâm xả vì mình nhiếp được trí tuệ nên có tâm xả. Như vậy, ai mà xả được là người có trí tuệ, còn ai mà hỷ được là do nhiếp thì được chánh pháp. Ai có tâm bi là vì muốn cứu chúng sanh, sai khởi tâm từ vì thấy Bồ Đề là giác quý trọng, cho nên mình muốn đem cái quý trọng an vui cho người, là có tâm từ. Đó là 4 pháp từ bi hỷ xả rồi. Bây giờ tới gì nữa? Do nhiếp sàn tham cho nên khởi bố thí, do giáo hóa phạm giới cho nên khởi nhẫn nhục, do lìa tướng thân tâm cho nên khởi tinh tấn, do tướng Bồ Đề cho nên khởi thiền ba la mật, do nhất thiết trí cho nên khởi bát nhã ba la mật. Như vậy là lục độ. Trước là tứ vô lượng tâm, đây là lục độ. Lục độ thì mỗi độ đều có căn do. Vì nhiếp kẻ sàn tham cho nên mới tu bố thí, vì bố thí kẻ phạm giới nên mình mới tu trì giới, vân vân. Như vậy, mỗi pháp của lục độ đều chỉ một bệnh của chúng sanh. Do giáo hóa chúng sanh mà khởi cái không, do chẳng xả pháp hữu vi mà khởi vô tướng, do thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác. Đây là không. Vô tác là tam giải thoát môn đó. Sở dĩ có tam giải thoát môn là vì mới khởi ra, rồi do xả pháp hữu vi cho nên mới vô tướng, do thị hiện độ sanh nên mới khởi vô tác. Như vậy 3 cái không, vô tướng, vô tác, hay không vô tướng, vô nguyện, đều là có lý do mà khởi. Do hộ trì chánh pháp mà khởi sức phương tiện, do độ chúng sanh mà khởi tứ nhiếp pháp, do kính sự, tức là sự kính thờ tất cả nên khởi trừ pháp mạn. Đối với thân mạng, tài, 3 cái đó mà khởi 3 pháp kiên cố. Ở trong lục niệm mà khởi pháp tứ niệm, ở trong lục hỏa kính mà khởi tâm chánh trực. Như vậy đoạn này nói những pháp tu. Đầu tiên là vì chánh pháp khởi lục phương tiện, dùng phương tiện đó là bảo hộ chánh pháp. Rồi vì độ chúng sanh mà khởi tứ nhiếp pháp, phương tiện là tứ nhiếp pháp. Rồi do kính thờ tất cả nên mới trừ pháp mạn, tức là ngã mạn đó. Mạn này nói chung là ngã mạn, rồi tăng thượng mạn, vân vân, đủ trong đó hết. Cho nên nói chữ mạn là đủ trong mấy thứ mạn. Đối với thân, mạng, tài, thân mình nè, mạng sống của mình, tiền của mình mà khởi ba pháp kiên cố. Quý vị biết ba pháp kiên cố đó là ba pháp gì không? Một là pháp thân, hai là huệ mạng, ba là công đức, pháp tài, gọi là ba pháp kiên cố đó. Thay vì mình cũng ba pháp là thân, mạng, tài. Thân này thì vô thường, mạng này là tạm bợ, tài sản là vô thường, phải không? Như vậy ba cái tạm bợ vô thường đổi lại ba pháp kiên cố là pháp thân, là bất sanh bất diệt, trí tuệ là mạng, thì mạng đó không có bị sinh diệt. Rồi tài là công đức pháp tài, ba cái đó là ba pháp kiên cố đó. Ở trong lục niệm mà khởi niệm tư pháp, khởi pháp tư niệm. Lục niệm, quý vị biết lục niệm là cái gì không? Một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng, bốn là niệm Thiên, năm là niệm Giới, sáu là niệm Thí. Đó là lục niệm. Ở trong lục niệm, như vậy trong lục niệm đó khởi ra pháp tư niệm, đó là để chỉ cho trong những pháp của Phật mà mình có khởi pháp riêng. Ở trong lục hòa kinh thì dư biết, phải không? Khởi tâm chánh trực, hiện tại mà mình trừ dẹp hoặc tăng trưởng những pháp tu của mình. Do chánh hành thiện pháp mà khởi tịnh mạng, do tâm thanh tịnh hoàn hỷ mà khởi dần bậc hiền thánh, do chẳng có ghét người ác mà khởi tâm điều phục, do pháp xuất gia mà khởi thâm tâm, do như nói mà thực hành cho nên khởi đa văn, do không thấy pháp vô chánh mà khởi ở chỗ vắng vẻ, do thu hướng Phật huệ mà khởi ở chỗ yên tịnh, do giải các trói buộc cho chúng sanh mà khởi chỗ tu hành, do đầy đủ các tướng hảo và trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh mà khởi nghiệp phước đức. Như vậy đây là những lý do để nói lên công hạnh tu của mình. Trước hết vì các chánh hạnh thiện pháp, tức là mình tu hành đúng như pháp lành của Phật dạy, cho nên mình tịnh mạng. Tịnh mạng tức là mạng sống thanh tịnh. Thay vì tịnh mạng thì ngược lại là tà mạng. Tà mạng thì trong kinh đã nói rõ rồi. Vì tịnh tâm hoàn hỷ, tức là tâm thanh tịnh vui vẻ, cho nên khởi thân cận hiền thánh. Mình muốn tâm được thanh tịnh, mình muốn được sự hoàn hỷ thì gần bậc hiền thánh, thì tâm dễ thanh tịnh, tâm dễ hoàn hỷ. Vì không ghét người ác nên khởi tâm điều phục. Khởi cái tâm điều phục, quý vị thấy người dễ thương mà ít thương, người ác ghét mà không ghét, đó là dễ không? Dễ hay khó? Sao mà khó? Họ đáng ghét mình đừng ghét họ thì thôi, phải không? Như vậy vì chẳng ghét người ác mà khởi cái điều phục tâm. Bởi vì nếu không điều phục, thấy người ác thì sao? Ghét. Cho nên muốn đừng ghét người ác, khéo điều phục tâm mình, đừng cho nó có những cái ganh ghét hay bực bội. Do pháp xuất ra mà khởi thâm tâm. Thâm tâm bữa hôm nói đó. Thâm tâm là sao? Trước hết là trực tâm hay thâm tâm? Trực tâm rồi mới tới thâm tâm. Thâm tâm tức là hành những pháp của Phật, gọi nó là thâm tâm. Như vậy là do mình muốn xuất gia, cho nên phải hành những pháp Phật dạy luôn luôn không quên. Do như nói mà hành khởi đa văn. Điều này quý vị thấy dễ hiểu không? Chúng ta có cái bệnh học nhiều mà quên tu, phải không? Còn có người ham tu mà không chịu học. Đó đều là hai cái cực đoạn hết. Ở đây vì mình muốn nghe nói được là làm được, cho nên mới học nhiều. Mình học nhiều là mình học tới đâu mình tu tới đó, chứ không phải học để mà nói. Cho nên mình muốn như nói mà hành thì phải đa văn. Có nghe rồi mình mới hiểu, hiểu rồi mình mới hành. Nói được thì hành được. Cái học đó mới đúng là cái học của đạo. Cho nên phải do như nói mà hành mới khởi đa văn. Do pháp vô chánh mà khởi ở chỗ vắng vẻ. Vô chánh là không cãi. Vì mình không muốn cãi với thiên hạ, cho nên ở chỗ vắng vẻ. Vì muốn thu hướng về Phật huệ nên khởi ra yên tọa, ngồi thiền đó. Ngồi thiền là hướng về Phật Huệ, trí huệ của Phật, không cho những niệm thế gian chèn lấn. Cho nên mình ngồi yên cho trí huệ Phật phát triển. Vì cởi những trói buộc của chúng sanh, cho nên khởi tu hành. Như vậy, mình khởi tu hành cốt là để cởi những trói buộc cho chúng sanh, chứ không phải là tu cho mình. Do muốn đầy đủ các tướng tốt và trang nghiêm cõi Phật, cho nên mình mới tu những nghiệp phước đức. Những nghiệp phước đức, những điều lành, điều tốt mình làm cho người, thì đó gọi là nghiệp phước đức. Làm những điều lành, điều tốt đó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là trang nghiêm 32 tướng tốt cho mình. Ý nghĩa thứ hai là trang nghiêm cõi thanh tịnh của Phật. Phật đó là Phật của mình, chứ không phải Phật của ai. Mai kia mình thành Phật, có 32 tướng tốt rồi, có cõi thanh tịnh luôn phải không? Chớ lỡ thành Phật có 32 tướng tốt mà ở trong nhà tranh, chung quanh hồi hám quá, chắc không được phải không? Cho nên tướng tốt, đủ tướng tốt thì phải có cõi thanh tịnh theo đó. Vì vậy, làm những công đức đó là để trang nghiêm cho thân thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh. Vậy quý vị có chán làm phước đức không? Nếu chán làm phước đức là chán đời sau mình đẹp, chán ở chỗ mình trang nghiêm. Vậy quý vị muốn sau thân đẹp và chỗ ở trang nghiêm, thì đối với phước đức làm sao? Làm không có biết mỏi mệt, như vậy thì khả dĩ. Chứ còn bây giờ cứ thấy chuyện gì tốt thì xô cho người ta làm, rồi mai mốt lỡ sinh ra xấu quá đi, thì chừng đó tủi thân tủi phận, chừng đó không biết than thở với ai. Vì biết tất cả tâm niệm chúng sanh như, nên nói những pháp gì thì liền khởi nghiệp trí. Vì mình muốn cho mình biết được tâm niệm chúng sanh, biết nên nói pháp gì cho họ nghe, vì vậy mà mình khởi cái nghiệp trí. Vì biết tất cả pháp không thủ không xả, để vào môn nhất tướng mà không khởi ra nghiệp huệ. Đây chia ra nghiệp trí, nghiệp huệ. Vì tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp bất thiện mà khởi ra tất cả nghiệp thiện. Do được nhất thiết trí huệ, nhất thiết thiện pháp, khởi tất cả các pháp trợ Phật đạo. Như vậy để thấy rằng tất cả các vị Bồ Tát mà hành đạo, thì chúng ta thấy rõ ràng. Đây là đoạn chót nói rằng, vì muốn biết tất cả tâm chúng sanh, để nên nói pháp gì độ họ thì mình nói. Bởi vậy mình mới tu nghiệp trí, để tìm hiểu, để tu hành, để thấu suốt được những gì Phật dạy, biết được tâm niệm của họ, để mình giáo hóa họ, biết tất cả pháp không thủ không xả và môn đệ nhất tướng. Đó là mình khởi ra được gì. Tuệ rồi tới sáu chót là đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp bất thiện mà khởi tất cả nghiệp thiện. Nhất thiết trí huệ nè, nhất thiết thiện pháp nè, khởi tất cả pháp trợ đạo được như ý. Như vậy đây là cái hội thí mà ở trên ngài Thiện Đức hỏi ông Di Ma Cật. Như thế này thiện nam tử, cái hội pháp thí là như thế. Nếu Bồ Tát chủ nơi hội pháp thí nào là đại thí chủ, cũng là phước điền của tất cả thế gian. Ông tán thán, nếu ai chủ được hội pháp thí này, đó là đại thí chủ, đó là phước điền của tất cả thế gian. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật khi nói pháp này, thì trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn khi ấy tâm được thanh tịnh, tán thán chưa từng có, cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật, liền cởi sâu chuỗi anh lạc giá trị 100,000 để dâng lên cho ngài mà ngài không nhận. Còn nói rằng: này cư sĩ, mong ngài nhận cho, tùy ý mà ngài dùng, tùy ý mà ngài cho. Ông Di Ma Cật mới nhận chuỗi anh lạc, phân làm hai phần, một phần thí cho người ăn mày thấp nhất ở trong hội, còn một phần dâng cho Đức Phật Nam Thắng. Tất cả chúng hội đều thấy cõi Phật sáng suốt, cõi Phật Nam Thắng rất sáng suốt. Lại thấy sâu chuối anh lạc ở chỗ Phật kia, nó biến thành bốn cây cột trụ của bảo đài. Bốn trụ của bảo đài, mình cũng không biết làm sao mà nói có bốn trụ. bốn phía trang nghiêm, không có gì chướng ngại, không có gì che lấp được. Như vậy, khi dâng sâu chuỗi lên Phật Nàn Thắng, thì toàn chúng trong hội nhìn thấy cõi Phật Nàn Thắng rất là sáng suốt, lại thấy phần nửa sâu chuỗi đó biến thành bốn cây cột trụ của đài báu, rồi bốn phía đều đẹp đẽ, không gì che ngại hết. Khi đó, ông Duy Ma Cật hiện thần biến rồi lại nói rằng: nếu vị thí chủ mà tâm bình đẳng thí cho người ăn mày thấp nhất cũng như là tướng phước điển của Phật, không có phân biệt, bình đẳng đại bi, không cầu quả báo, ấy gọi là đầy đủ pháp thí. Trong thành, người ăn mày thấp nhất thấy được thần lực này rồi, nghe lời nói kia liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên còn không kham đến thăm bệnh ông. Như vậy quý vị mới thấy hai cái lối thí. Ở trước ông Duy Ma Cần giảng trạch cho ông cư sĩ này biết, ông Thiện Đức biết, bố thí tài không bằng bố thí pháp phải không? Cho nên ông không bằng hội pháp thí. Rồi tới cuối cùng ông kết thúc bố thí bình đẳng mới gọi là hội pháp thí. Bình đẳng là sao? Là dù cho Phật đầy đủ muôn lượng công đức, kẻ ăn mày thấp nhất trong hội đó, trên là Phật, dưới là kẻ ăn mày thấp nhất, mà mình thấy như nhau, một sâu chuỗi anh lạc chia làm hai, bình đẳng không? Bồ Tát như vậy mà không một niệm cầu phước cho mình, đó mới là hội pháp thí, gọi là đầy đủ pháp thí. Pháp thí như vậy mới là đầy đủ. Như vậy chúng ta xét lại mình coi, hội pháp thí mà đầy đủ như trước đó thì mình khó làm phải không? Nhiều quá. Hội pháp thí sáu chót này dễ quá. Giả sử bây giờ mình có một nải chuối sửa soạn đem cúng Phật, có người ăn mày đói tới xin, mình cầm nải chuối đem đi cúng Phật, mình dám chia cho họ phân nửa không? Dám không? Bao nhiêu đó quý vị mới kiểm, mình thấy họ đói thì mặc họ, chứ nhất định cúng Phật thôi phải không? Chứ không bao giờ nói đây anh đói quá, tôi chia cho anh nửa nải, còn nửa nải tôi đi cúng Phật, còn nửa nải kia vẫn cung kính chia cho họ chứ không phải khinh, như cung kính đem dâng cho Phật vậy. Làm bao nhiêu đó quý vị thấy dễ làm hay khó? Sao vậy? Đâu phải chuối anh lạc mới khó, chỉ cần một nải chuối thôi mà mình được cái tâm như vậy đó thì cũng gọi là hội pháp thí vậy. Nhưng chúng ta có cái khổ là kính thì kính, người nào thường thì khinh, phải không? Kính thì kính quá, khinh thì cũng khinh quá. Cho nên cái gì mình dành cho người mình cung kính đó mà gặp kẻ mình khinh tới xin là mình bực bội liền, phải không? Chẳng những không cho mà còn dày nữa chứ. Đừng có xin cái này tội chết à, để cho tôi cúng Phật, phải không? Vì mình nghĩ cái đó là tội, chứ thật ra mình được cái tâm bình đẳng mà cho như vậy. Ở đây ngài Duy Ma Cật gọi là cụ túc pháp thí, đó là đầy đủ pháp thí. Như vậy đoạn này chúng ta thấy có một là tài thí. Tài thí là cái hội bố thí tài sản 7 ngày, đó là phước rồi, nhưng phước đó là phước thế gian thôi, không bằng cái phước pháp thí. Cho nên ngài mới dẫn bao nhiêu pháp để dạy ở đây, đem những pháp đó ứng dụng bố thí cho người thì gọi đó là hội pháp thí. Nhưng kết thúc lại với một hình ảnh một sâu chuỗi, phần nửa cúng Phật, phần nửa cúng người hạ tiện, bần cùng hèn hạ, hạ tiện nhất trong đám đó, đó mới gọi là đầy đủ pháp thí. Cuối cùng cái bình đẳng là trên hết. Vậy mình phải hiểu cả 3 trường hợp thí, đó là nói cho thấy rõ những câu chuyện. Bây giờ kết thúc. Như thế các vị Bồ Tát mỗi mỗi đều hướng về Phật để nói cái duyên xưa kia và khen ngợi ông Duy Ma Cật. Lời nói ông Duy Ma Cật đều nói rằng chúng con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Các vị Bồ Tát cũng rút lui luôn. Trước thì đệ tử Thanh Văn rút lui không dám đi thăm, bây giờ chỉ có ai Cư Khôi mới dám đi thăm. Tới phẩm Văn Thù vấn Cật, tức là đến phiên ngài Văn Thù đi hỏi thăm bệnh. Khi ấy Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó mà đối đáp được, vì đã thâm đạt được thật tướng, khéo nói pháp yếu, biển tài không chứng ngại, trí huệ cũng không ngại. Tất cả các phương thức của Bồ Tát thầy đều biết hết. Phương thức tức là phương tiện, hình thức gì của Bồ Tát ngài cũng thông hết, nên gọi là phương thức. Những bí tàng của chư Phật không chỗ nào mà chẳng nhập. Vô bất đắc nhập đó là thầy đều được nhập. Hàng phục các chúng ma và được thần thông du hí, tối hệ phương tiện kia đều đã được độ. Tuy nhiên, con xin vâng thánh chỉ của Phật mà đến thăm bệnh ông. Trước khi nhận lời tán thán ông Duy Ma Cật, chúng ta thấy đối với thật tướng của các pháp thì ông đã thâm nhập. Ông lại khéo giảng pháp yếu cho người ta. Ông có đủ biển tài không chướng ngại, đủ trí tuệ không gì ngăn trở. Tất cả những phương thức của Bồ Tát đều thông suốt, kho bí mật của Phật ông cũng được vào. Hàng phục tất cả ma, được thần thông du hí, được trí tuệ phương tiện, vân vân. Như vậy, ông đã được đầy đủ tất cả cái đó rồi, thì thật là đáng kính nể phải không? Nhưng tuy vậy, còn xin vâng lời Phật tới thăm. Ngài Văn Thù không thăm nữa thì ai thăm? Cho nên tới đây thì Văn Thù phải đi. Khi đó, ở trong chúng hội, các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử Thích Đề Hoàn Nhân, tức là Trời Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, đều khởi nghĩ như thế này: Này hai vị đại sĩ là Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng luận bàn với nhau, át là nói cái diệu pháp. Liền khi ấy, 8.000 vị Bồ Tát, 500 vị Thanh Văn, 100.000 vị Thiên Nhân đều mới đi theo. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, các vị đại đệ tử và chư Thiên Nhân cùng kính đi nhiễu để vào Đại Thành Tỳ Xá Ly. Giống hệt mình bây giờ phải không? Khi có hai vị nào có uy tín, có tiếng tăm tới đàm luận với nhau, quý vị có muốn đi nghe không? Rủ nhau đi nghe bữa nay luận bàn cái gì? Như vậy kể số người đi, rồi mình nhìn lại cái thất ông Duy Ma Cật. Thất ông cao lắm, khoảng này là cùng. Khoảng này mình chứa bao nhiêu người? 200 người là cứng rồi. Thất ông bao nhiêu mà chứa 8.000 vị Bồ Tát, rồi 500 vị Thanh Văn, rồi 500.000 vị Thiên Nhân nữa. Không biết bao nhiêu mà tính. Vậy đó, mà đều dung hết. Đó là điều đặc biệt. Đó là cái giai đoạn đầu Ngài Văn Thù mới nhận lời đi thăm. Tới giai đoạn kế, ông Duy Ma Cật ngồi trong thất mới suy nghĩ. Khi ấy, ông trưởng giả Duy Ma Cật tâm khởi nghĩ: Này Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến. Liền dùng thần lực làm giống không trong thất của ông, dẹp hết đồ đạc sở hữu, tức là đồ đạc và các thị giả, chỉ để giường bệnh mà nằm. Chỗ này nói có cái lý, lý rằng cái thất của ông cũng chỉ do cái tâm của tất cả chúng sanh, hay là của chư Bồ Tát. Nghĩa là tâm đó muốn đầy đủ tuệ giác thì phải dẹp tất cả, dẹp hết thì mới được tuệ giác. Cũng như thất của ông muốn cho trống rỗng để dung chứa được bao nhiêu người đó thì ông phải dẹp tất cả. Đó là cái lý sẽ nói ở đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã vào trong cái nhà kia, thấy thất trống rỗng, không có vật gì, riêng chỉ có một cái giường nằm. Khi ấy ông Duy Ma Cật mới nói: Lành thay Văn Thù Sư Lợi, cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy. Gặp nhau chào một câu nghe tẻ lạnh làm sao. Ngài Văn Thù liền đáp: Như thế cư sĩ, nếu đến đã lại chẳng đến, nếu đi đã lại chẳng đi, vì cớ sao? Đến đó không chỗ mà đến, đi đó không có chỗ mà đi, còn cái đã thấy lại không có chỗ để thấy. Như vậy mở màn hai ông nói chuyện nghe thấy trên trời xanh không, phải không? Ông này, ông vào không có mừng rỡ gì hết mà chào bằng một câu rằng: cái tướng chẳng đến mà đến, cái tướng chẳng thấy mà thấy. Tại sao tướng chẳng thấy mà thấy? Tại sao tướng chẳng đến mà đến? Cái này học trong Trung Quán chắc dễ nhớ rồi, bởi vì nó không có cái đến thật, không có cái đi thật, không có đến thật, không có đi thật, nhưng có giả tướng đến, giả tướng đi hay không. Như vậy không đến mà đến, đó là cái tướng thật thì không đến, nhưng cái giả tướng thì có đến. Tướng thật không thấy, giả tướng thì có thấy. Chính vì vậy mà Ngài Văn Thù mới đáp lại rằng, như thế đúng như cư sĩ nói, nếu cái đã đến thì không lại không đến, đến rồi thì lại không đến. Còn nếu cái đi rồi thì lại không đi. Cái này trong kia đã nói rồi, vì cớ sao? Vì người đến thì không có từ đâu đến, người đi thì không đi về đâu. Như vậy, cái đến và cái đi, đã thì không còn đến, đã thì không còn đi. Đến rồi gọi là đã phải không? Vì vậy, tìm cái đến, cái đi thật không có. Bây giờ đã thấy lại không đến, cho nên nói rằng tướng thấy thì không thấy. Như vậy, hai ông gặp nhau nói chuyện mừng rỡ hay nói cái gì? Chào hỏi bằng một cách, mở màn bằng một lối đến mà không thật đến. Đi không thật đi, thấy không thật thấy. Như mình gặp chào anh mới đến phải không? Chào anh mới đến là tướng đến, nhưng mà đến thì không có thực đến. Nếu nói thật có đến thì phàm phu rồi. Cho nên Bồ Tát thấy có đến mà không thật đến, có đi mà không thật đi. Gặp nhau là thấy, mà thấy cũng không thật thấy. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Ngang đây hai ông lý sự một chút rồi trở lại thực tế. Phần 13. Ngài Văn Thù nói: hãy gác việc đó lại, cư sĩ, cái bệnh ông có thể chịu nổi chăng? Ông trị liệu có bớt, không có thể tăng chăng? Tôi đi thăm bệnh ông mà ông nói chuyện xa vời quá. Thực tế thì gác chuyện đó lại, bây giờ là chuyện thực tình, là bệnh ông có nặng lắm không? Ông chịu nổi không? Và ông trị liệu nó có giảm bớt hay là nó tăng? Thế Tôn ân cần thăm hỏi ông vô cùng. Thế Tôn rất là thương thăm hỏi ông lắm, đó là bổn phận sứ giả rồi đó. Này cư sĩ, bệnh ấy do nguyên nhân gì mà khởi? Bệnh sanh đã lâu chăng? Làm sao mà hết? Phải làm sao cho hết? Bệnh đó sanh lâu chưa? Như vậy là ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nhân duyên gì mà sanh bệnh? Câu hỏi thứ hai, bệnh đó đã lâu chưa? Câu hỏi thứ ba, làm sao cho hết bệnh đó? Ba câu hỏi để ông Duy Ma Cật trả lời. Ông Duy Ma Cật nói: từ si mà có ái, ắt là cái bệnh của tôi sanh. Từ si mà có sai, như vậy Ngài có si sao? Qua tới câu sau thì thấy rõ ý nghĩa này. Chỗ này khỏi cần giải thích để câu sau thấy. Do tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh được lành thì bệnh tôi cũng lành. Như vậy câu mở đầu ông trả lời, nghĩa là nguyên nhân bệnh là do si có ái sanh ra bệnh. Đó là nguyên nhân từ đầu sanh ra bệnh. Câu thứ hai là bệnh đó bao lâu rồi? Để nói tất cả chúng sanh có bệnh thì tôi có bệnh, không biết bệnh bao lâu. Rồi câu hỏi không biết bao lâu mà lành, nói chừng nào lành thì Ngài nói chừng nào chúng sanh hết bệnh thì tôi lành bệnh. Như vậy tóm tắt trả lời ba câu hỏi rồi phải không? Bây giờ mới giải thích. Vì cớ sao Bồ Tát về chúng sanh nên vào sanh tử? Có sanh tử ắt là có bệnh. Như vậy mới giải thích tại sao có bệnh. Bồ Tát là vì chúng sinh mà vào trong sanh tử, mà có sanh tử thì có bệnh. Đó là nguyên nhân bệnh. Như vậy có si, có ái, tức là có sanh tử. Chúng sanh do si ái cho nên có sanh tử, thì Ngài liền có bệnh. Ngài phải vào sanh tử cho nên ngài có bệnh, chứ không phải ngài có si có ái. Bây giờ chúng ta vào đây là chúng ta từ si và ái mà có trong sanh tử này. Bồ Tát thương chúng ta nên đi vào trong sanh tử, mà đi vào trong sanh tử gọi nó là bệnh. Nếu chúng sanh được lìa bệnh thì Bồ Tát cũng lại hết bệnh, cũng không bệnh. Nếu chúng sanh hết trong sanh tử thì Bồ Tát còn vào sanh tử không? Đâu có còn. Vì vậy mà chúng sanh còn bệnh thì Bồ Tát còn bệnh, chúng sanh hết bệnh thì Bồ Tát hết bệnh. Để thí dụ như ông trưởng giả chỉ có một đứa con, đứa con kia mắc bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu đứa con kia bệnh được lành thì cha mẹ cũng lành. Bồ Tát cũng như thế. Đối với chúng sanh yêu mến như con, chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh bệnh lành thì Bồ Tát cũng lành. Lại nói, bệnh ấy từ nhân duyên khởi. Nhân duyên nào mà khởi thì Bồ Tát bệnh? Đó là do lòng đại bi mà khởi. Bởi vì bệnh là sanh tử. Mà tại sao có sanh tử? Là vì lòng thương chúng sinh. Chúng sinh đang lăn lộn trong sinh tử gọi là bệnh. Bồ Tát vì lòng từ bi mà đến trong sinh tử độ chúng sanh nên gọi là Bồ Tát bệnh. Bồ Tát bệnh là do đại bi mà bệnh, chứ không phải do tứ đại bất hòa mà bệnh, không phải do phiền não mà bệnh. Như vậy ở đây chúng ta mới thấy ý nghĩa thâm trầm của Bồ Tát. Vậy Bồ Tát có nghĩ gì cho mình không? Bồ Tát đối với chúng sanh thương như thương cái gì? Thương như con. Bây giờ mà những đứa con nào mà khôn ngoan, đứa con nào ngu ngốc thì phải thương nó làm sao? Nó khôn ngoan cũng thương mà mừng cho nó, nó sẽ đỡ mau tỉnh. Đứa nào ngu ngốc cũng thương, thương mà tội nghiệp cho nó phải không? Nó ngu quá không biết chừng nào nó mới tỉnh. Cũng thương hết chứ không có đứa nào ghét. Thành ra khi nào có tâm ghét là tâm chúng sinh rồi, phải không? Còn nếu ai thực là tâm Bồ Tát thì người hay mình thương, người dở mình cũng thương, không có người nào mình ghét hết. Ở đây quý vị kiểm lại coi, mình tâm Bồ Tát hay tâm chúng sinh? Dễ thấy quá, miễn ai mình cũng thương, dù người đó khó khăn mấy với mình cũng thấy dễ thương, thương họ lắm phải không? Vậy đó, tâm Bồ Tát là như vậy. Thành ra Bồ Tát sở dĩ bệnh vì chúng sinh bệnh. Chúng sinh còn sanh tử thì Bồ Tát phải vào trong sanh tử. Như vậy có muốn người nào vào trong sanh tử nữa đâu, phải không? Không muốn thì đâu có muốn ai bị những cảnh khổ. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Này cư sĩ, cái thất này vì sao mà trống không, không có thị giả? Duy Mà Cật nói: Cái cõi nước chư Phật cũng lại đều không. Lại hỏi: Vì sao mà không? Đáp rằng: Bởi không nên không. Không sao dùng không, hay không đâu cần không? Do không phân biệt không cho nên không. Không có thể phân biệt sao? Phân biệt cũng không. Không phải dùng cái gì mà cầu? Phải dùng trong 62 kiến chấp mà cầu. 62 kiến chấp phải dùng cái gì mà cầu? Phải ở trong các pháp giải thoát của chư Phật như Phật mà cầu. Pháp giải thoát của chư Phật phải dùng gì mà cầu? Phải ở trong tất cả tâm chúng sinh, tâm hạng chúng sinh mà cầu. Lại nhân ra hỏi rằng: Không có thị giả đó thì tất cả chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì cớ sao chúng ma ưa sanh tử, Bồ Tát đối với sanh tử không có bỏ? Ngoại đạo thì ưa các kiến chấp, mà Bồ Tát đối với các kiến chấp chẳng đồng. Như vậy đoàn lý luận này nghe rất là thâm thúy. Đầu tiên là ngài Văn Thù hỏi tại sao trong thất của ông trống không, không có thị giả. Rồi ông Duy Ma Cật nói: Chẳng những thất tôi mà thất của chư Phật cũng đều trống không hả? Tại sao cõi nước chư Phật cũng đều trống không? Bởi vì tất cả cõi chư Phật đều không có mọi kiến chấp, không có mọi phân biệt mới thành được Phật, mới thành giác ngộ. Cho nên cõi chư Phật nói là không. Ông hỏi thế nào là không? Ông đáp rằng, bởi không nên không. Không nên không thì nghe khó hiểu quá, cho nên liền hỏi thêm câu, không thì đâu cần không? Đã không thì đâu cần không, mà nói do không nên không. Đáp rằng do không phân biệt không, cho nên không. Cái không này quý vị hiểu cho thật rõ, nói không mà thành không, thì cái không ban đầu là cái không của nội tâm, do tâm không có phân biệt. Tâm không phân biệt cho nên nói tâm không. Như nói rằng tâm không cập đệ quy đó. Tâm không là không có niệm dấy lên phân biệt, gọi là tâm không. Mà tâm không cho nên thấy ngoại cảnh nó không. Vì mình không phân biệt nên đối với ngoại cảnh, dù có mà không khởi phân biệt thì cũng như không. Cho nên nói do không mà không. Do không tức là trong tâm không phân biệt, cho nên ngoại cảnh cũng thành không. Vì vậy mà gọi là không không. Ông liền hỏi thêm, cái không có thể phân biệt chăng? Ông đáp rằng phân biệt cũng không, vì cái không thì còn gì phân biệt, mà vì không phân biệt nên cái không cũng là không. Cái phân biệt không và cái không cũng không, như vậy cả hai đều không. Lại hỏi cái không đó từ đâu mà tìm, tức là tìm lý do để mà thấy không tất cả phân biệt. Ở đây nói phải từ 62 kiến chấp mà tìm, nghĩa là còn nằm trong một cái kiến chấp nào thì chưa, phải không? Trong 62 kiến chấp mà không động, không dính thì đó mới gọi là không. Muốn tìm cái không thì từ 62 kiến chấp mà ra. Mà tìm 62 kiến chấp từ đâu? Đáp rằng phải từ trong pháp giải thoát của chư Phật mà dứt, chứ không đâu xa hết, hay ở đâu mà tìm ra. Lại hỏi pháp giải thoát của chư Phật từ đâu mà tìm? Bây giờ pháp giải thoát của chư Phật từ đâu mà tìm? Chỉ thẳng từ nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh mà tìm. Trong tâm hạnh của tất cả chúng sanh mà tìm ra pháp giải thoát của Phật. Quý vị thấy như vậy mình quý trọng pháp giải thoát của Phật, mà pháp giải thoát bắt nguồn từ đâu? Tâm hạnh của chúng sanh. Như vậy tâm hạnh mình có pháp giải thoát của Phật không? Nó ra làm sao? Nếu còn mắt thấy sắc mà không dính với sắc, đó là giải thoát. Như vậy ngay nơi tâm hạnh của mình mà có pháp giải thoát của Phật. Tai nghe tiếng mà không mắc kẹt tiếng, đó là giải thoát của Phật. Như vậy cho tới cái tâm duyên với pháp mà không dính với pháp thì đó là pháp giải thoát của Phật. Tất cả pháp giải thoát không có ở bên ngoài, mà từ nơi tâm hạnh của chúng ta mà ra. Tâm hạnh chúng ta biết tu, biết gỡ mọi dính mắc thì được giải thoát, chứ không tìm giải thoát ở đâu xa hết. Như vậy trả lời về cái không đó rồi. Bây giờ hỏi tại sao không có thị giả ở đây? Giờ trả lời không thị giả. Nhân giả hỏi lại rằng tại sao không có thị giả đó? Đầy đáp rằng tất cả chúng ma và ngoại đạo là thị giả của tôi. Tại sao? Nói lý do nè. Vì chúng ma ưa sanh tử, còn Bồ Tát đối với sanh tử không bỏ. Vì ưa sanh tử, nó dẫn người đi trong sanh tử. Bồ Tát không bỏ sanh tử, cho nên chúng ma là thị giả của tôi. Rồi ngoại đạo ưa có kiến chấp, Bồ Tát đối với các kiến chấp không động, cho nên ngoại đạo là thị giả của tôi. Như vậy ma là thị giả của ngài, ngoại đạo là thị giả của ngài. Vì ngài không bỏ sanh tử, ngài không động đối với các kiến chấp. Không động nghĩa là làm sao? Nghĩa là 62 kiến chấp đó mình không có dẹp, mà cũng không có kẹt, không có mắc, gọi là không động. Không động cho nên nó gần được với mình. Vì vậy mà nói rằng nó là thị giả. Bây giờ ngài Văn Thù hỏi thêm. Cư sĩ bệnh là những tướng gì? Các bệnh của tôi không có hình, không có thể thấy. Cái bệnh của ông là tướng gì? Thí dụ nói tôi nhức đầu, tôi đau bụng hay cái gì đó thì nó có tướng. Ngài trả lời bệnh tôi không có tướng, không thể thấy được. lại hỏi: cái bệnh này nó hợp với thân chăng? Nó hợp với tâm chăng? Bệnh đó là bệnh ngoài thân hay là bệnh trong tâm? Đáp rằng: không hợp với thân, mà vì thân tướng nó lìa, hay là lìa thân tướng. Cũng chẳng hợp với tâm, vì tâm như huyễn. Vì thân thì tôi đã lìa thân tướng, vì tâm thì tôi đã thấy tâm như huyễn, cho nên nó không hợp ở thân, cũng không hợp ở tâm. Lại hỏi: địa đại, thủy đại, hỏa đại, không đại, nơi tứ đại thì cái đại nào là bệnh? Cái bệnh ấy không phải địa đại, cũng chẳng lìa địa đại, thủy hỏa phong đại cũng lại như thế. Các chúng sanh bệnh là từ tứ đại mà khởi, do kia có bệnh cho nên tôi bệnh. Như vậy chúng sanh bệnh là từ tứ đại mà ra phải không? Bây giờ chúng sanh bệnh thì tôi bệnh, cho nên bệnh tôi không từ tứ đại. Bởi vì sao? Vì tứ đại thì thật ra đất có bệnh không? Đất nước gió lửa nó không bệnh, nhưng mà vì hợp lại rồi sanh bệnh. Cho nên đối với ngài, ngài thấy tứ đại không bệnh, mà tứ đại không bệnh, cho nên ngài cũng không phải bệnh. Nhưng vì chúng sanh bệnh, chúng sanh bệnh vì chấp tứ đại là thật, cho nên thấy tứ đại khởi bệnh. Tứ đại khởi bệnh cho nên Bồ Tát cũng bệnh, là để nói bệnh của ngài từ nơi chúng sanh mà có. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: Bồ Tát nên làm thế nào để an ủi những vị Bồ Tát bệnh? Bây giờ Bồ Tát bệnh, Bồ Tát khác đến thăm thì phải làm sao để an ủi họ? Những cái này phải học cho thật kỹ, để lỡ có ai huynh đệ mình làm Bồ Tát, rồi mình cũng được làm Bồ Tát nữa, đi thăm nhau, mình hỏi bệnh nhau cho nó hợp. Đây ngài nói chuyện Bồ Tát an ủi Bồ Tát bệnh. Ông Duy Ma Cật mới nói: nói thân vô thường mà không nói chán lìa thân. Cái thứ nhất là tới thăm bệnh. Thân này là vô thường. Thường thường theo thanh văn thấy vô thường thì chán, phải không? Nhưng Bồ Tát thấy thân vô thường mà không chán lìa thân, đó là an ủi bệnh thứ nhất. Tại sao vậy? Nếu mình chán lìa thân thì đâu có vào sanh tử độ chúng sanh được. Biết thân là vô thường mà không chán lìa nó, nói thân có khổ mà không có ưa niết bàn, nói thân này là khổ mà thường thường những hàng thanh văn thấy thân là khổ cho nên cầu niết bàn là vui. Bây giờ nói thân này là khổ mà không cầu niết bàn, vì cầu niết bàn mình được nhập rồi đâu cứu chúng sanh được, cho nên không cầu niết bàn, đó là an ủi Bồ Tát bệnh. Nói thân là vô ngã mà nói pháp để giáo hóa chúng sanh. Vô ngã là không có ta thật mà luôn luôn nói pháp giáo hóa chúng sanh, đó là an ủi Bồ Tát. Nói thân này không tịch, tức là giống lặng, mà không nói cứu cánh tịch diệt. Nói giống lặng nhưng không phải hoàn toàn giống không. Nói phải hối những lỗi về trước mà không nói vào quá khứ. Câu đó dễ hiểu không? Nói rằng tất cả lỗi về trước của mình đó, mình nên hối cải, nên trở bỏ mà không nói vào quá khứ. Thực có quá khứ, bởi vì ba thời không thật mà nói có quá khứ, thật là chấp nhận ba thời thật sao? Biết những lỗi về trước mình phải hối cải, nhưng mà không có quá khứ thật, đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Do mình bệnh nên thường những người kia bệnh. Tụi con phải học câu này cho thấm đó nha. Do mình bệnh nên thường những người kia bệnh. Mình thấy mình đau, nó hành hạ thế nào, nó nhức nhối thế nào, rồi nhớ tới người khác khi đau, mình thương xót họ cũng như mình vậy. Chúng ta có cái tật hay quên. Khi mình bệnh rên thôi là rên, khóc sướt mướt. Tới chừng người ta bệnh mình ngó lơ, cái tật đó thật là đáng trách. Nghĩa là khi mình bệnh, mình nhớ nó đau khổ như thế nào, buồn bã như thế nào. Nghĩ tới người khác mình thương xót họ như là lúc mình đang bệnh. Vậy đó, thì thế gian này đỡ khổ biết bao nhiêu. Còn cái này, mình bệnh thì hồi đó mình rên mình khóc, tới phiên người ta bệnh mình ngó lơ, thì cái đó thật là vô tình vô nghĩa. Đó là không thấy được, không cảm thông được cái gì giữa mình với người hết. Phải biết đời trước. Túc thế tức là đời trước. Có vô số kiếp khổ mà phải nhớ nghĩ lợi ích cho tất cả chúng sanh. Phải nhớ rằng chúng ta từ đời trước tới giờ sinh ra tử lại không biết bao nhiêu kiếp, chịu không biết bao nhiêu khổ. Bởi vậy chúng sanh còn đương lăn lộn đây, chúng ta phải giáng độ họ, giáng giải thoát cho họ, để họ hết khổ. Chứ mình nghĩ mình đã được cái giác, mình đã có khả năng thoát ly sinh tử khổ, mà mình không thương chúng sanh thì không được. Cho nên mình nghĩ khi mình đã có phương tiện thoát ly chúng khổ rồi, thì phải nhớ rằng vô số kiếp về trước mình cũng khổ như họ vậy. Cho nên bây giờ mình phát tâm độ tất cả chúng sanh để cho họ thoát ly cái khổ đó. Nhớ việc tu trước mà nghĩ tới tịnh mạng. Cái mạng sống nó phải thanh tịnh, có sanh ưu não. Tức là mình nhớ rằng mình đã có công phu trước kia tu hành, những phước đức mà trước đã có tu rồi, cho nên ngày nay mình mới được tu. Ngày nay được tu rồi thì đời này sáng, giống như được đời sống thanh tịnh, đừng có ô uế, đừng có nhớp nhúa. Như vậy thường thường vào nhớ lại gốc trước của mình, cũng đừng sanh chuyện buồn giàu. Mấy đứa có buồn giàu không? Có, xấu quá. Bởi vì nếu mình không có duyên lành đời trước thì đời này làm sao gặp Phật Pháp sớm như vậy. Vậy thì đời trước gieo trồng căn lành, đời này mới được gặp Phật Pháp sớm, thì mừng rằng mình đã có thúc duyên lành. Tại sao lại buồn giàu? Tại sao lại chán? Phải không? Buồn chán đó là cái tâm niệm rất là xấu, phủi bỏ những công lao trước của mình. Khi buồn chán là lúc đó quên cái công lao trước của mình rồi. Thành ra nên tự mừng rằng túc duyên mình sâu dày, cho nên đời nay gặp Phật Pháp sớm. Những đứa nào 15, 17 mà biết được vào đạo rồi là càng mừng hơn nữa. Cười hoài, mình có phước hơn mấy cô? Mấy cô tới trễ hơn mình phải không? Chứ có đâu lại buồn. Như vậy đó là chuyện tu hành đạo đức, nói mới sâu dày chứ. Bởi vậy nên bảo mình phải nhớ cái tu phước đời trước của mình, mà hiện tại đời sống mình dáng cho trong sạch. Đừng buồn phiền mà phải thường tinh tấn, phải làm hay sẽ làm y vương để trị bệnh cho tất cả chúng sanh. Phải tuyên bố rằng mai kia ta làm ông vua thầy thuốc để trị bệnh cho tất cả chúng sanh mới được chứ. Phải có cái niệm, cái tâm hồn mạnh mẽ, như vậy sau này mới xứng đáng là Bồ Tát. Bồ Tát nên như thế mà an ủi những Bồ Tát bệnh, khiến cho những vị này được hoan hỷ. Như vậy thì quý vị thuộc đoạn này hả? Để mai chiều huynh đệ có bệnh mình lại an ủi, biết đâu mai kia người ta cũng thọ giới Bồ Tát phải không? Thọ giới Bồ Tát thì người ta cũng Bồ Tát rồi, chứ đừng lại rồi vuốt ve nói huynh có nhớ nhà không, huynh bệnh vậy mà muốn má thăm không. Đừng có hỏi những điều đó, mà mình phải nói những điều cao siêu. Như vậy mới gọi là biết an ủi những vị Bồ Tát có bệnh. Cho nên tụi con thấy chúng ta học đạo là học cái gương tốt, gương cao thượng của những vị Bồ Tát, chứ không phải chúng ta học những cái phàm tục. Vì vậy cái gì cao thượng chúng ta dáng. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Này cư sĩ, Bồ Tát có bệnh thì làm sao mà hàng phục tâm, điều phục cái tâm kia? Tức là cái tâm của Bồ Tát kia bệnh. Như vậy chỗ này là chỗ tụi con phải học nữa. Hồi nãy học an ủi, bây giờ học điều phục mình. Khi bệnh mình phải làm sao điều phục cái bệnh ấy của mình? Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát có bệnh nên khởi nghĩ thế này. Nay ta bệnh đây đều là từ đời trước, vọng tưởng điên đảo do các phiền não mà sanh. Không có một pháp thật thì ai mà nhận bệnh? Vì cớ sao? ai mà thọ bệnh này? Đây là câu thứ nhất. Từ vô số đời trước rồi sanh ra các phiền não, rồi các phiền não đó sanh ra bệnh. Như vậy thì vọng tưởng điên đảo sanh phiền não. Vọng tưởng phiền não mới cưới đó thật không? Không, thì bệnh có thật không? Cho nên không có cái pháp thật, cái bệnh thật. Như vậy lúc đó đau đầu, đau cổ gì đó cũng không có đau thật, phải không? Cái đó là do cái gì? Tức là do vọng tưởng phiền não điên đảo từ vô số kiếp rồi mới sanh phiền não, sanh bệnh vậy. Phiền não vọng tưởng điên đảo đều không thật thì cái bệnh đâu có thật. Bệnh không thật mà rên khóc làm gì? Vậy thì coi cái bệnh làm sao? Nó hành làm sao? Chịu vậy. Nó làm sao nó làm, đừng thèm lệ thuộc vào nó. Khi nào đâu tụi con lệ thuộc nó không? Như vậy mình biết cái trọng tâm phát khởi ra bệnh là do vọng tưởng điên đảo, do phiền não mà sanh, thì vọng tưởng điên đảo phiền não không thật, bệnh không thật. Bệnh không thật thì ai là người chịu bệnh? Là người đang đau đây. Đâu có ai thật mà đau. Như vậy mình thấy nó không thật thì tự nhiên bệnh không thật. Người chịu bệnh cũng không thật thì có gì đâu là bệnh. Đây mới giải thích. Vì cớ sao? Vì tứ đại hiệp nên giả danh là thân. Cái thân này do tứ đại hợp, giả danh tạm nói là thân. Tứ đại hợp là không chủ thì thân cũng là vô ngã. Vì tứ đại cái gì là chủ? Nó không có chủ nên thân này vô ngã, thân này không chủ. Lại cái bệnh này khởi đều do chấp ngã mà ra, thế nên nơi ngã không nên sanh chấp trước. Cái ngã mình đừng sanh chấp trước. Đã biết cái gốc bệnh, tức là trừ cái ngã tưởng và cái chúng sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng. Mình biết cái gốc bệnh là do chấp ngã, vì vậy phải trừ cái ngã tưởng và chúng sanh tưởng. Trừ cái ngã tưởng là tưởng mình thật, chúng sanh tưởng là tưởng người thật. Bây giờ phải khởi pháp tưởng. Pháp tưởng là gì? Pháp tưởng đây nên khởi nghĩ thế này. Chỉ do cái pháp duyên hay là các pháp nếu hợp mà thành thân này, chúng là các pháp hợp thành thân này. Khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Phần 14. Như lâu nay thấy nói đó nghĩa là tứ đại, là bốn thứ, là pháp chứ gì? Khi tứ đại hợp thì thân này nó sinh, khi tứ đại giã thì thân này nó hoại. Như vậy cái hợp là cái tan, là chuyện của pháp chứ đâu phải chuyện của mình, phải không? Các pháp duyên hợp hay là ngũ ấm là pháp hợp, tan là pháp tan, chớ mình có chết có sanh gì đâu, phải không? Thế vậy đó là mình biết có pháp chứ không có cái tà thực. Không có tà thực thì cái gì là đau? Lại cái pháp này mỗi cái nó không biết nhau. Khi khởi nó không nói rằng tôi khởi, khi diệt nó cũng không nói rằng tôi diệt. Tứ đại khi nó hợp lại cũng không có nói ta cùng nhau hợp lại. Khi tan nó cũng không nói chúng ta cùng nhau hè đi. Không nói tự nó đi, tự nó lại, không biết gì hết. Như vậy có gì đâu mà nói rằng bệnh. Những vị Bồ Tát có bệnh kia vì tướng pháp diệt nên phải khởi nghĩ thế này. Cái pháp tưởng này cũng là điên đảo. Khi mình khởi nghĩ tưởng như vậy rồi, khi cái pháp nó diệt, mình cũng nên khởi nghĩ thế này. Cái pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là đại họa. Ta nên lìa nó,